tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Nhược kiếm thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, tháo nó ra, ai ta hết thưởng thức nấm tinh hoa trời đất. 1. Và phát biểu, chuyện gì đã xảy ra? Tôi có bỏ sót một đoạn nào không? Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao nấm tinh chất của trời và đất. 1. Và phát biểu, mặc dù không biết những gì đã xảy ra, nhưng Kawagawa của chúng tôi chắc chắn là tốt nhất. Không có gì sai. Đợi khuê phòng đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, ủng hộ xuyên xuyên nhà ta. Tủ trắng thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, các cậu còn nhớ phòng tập thể dục là nơi trú ẩn không? Người dẫn chương trình vừa rồi trên đường tới nơi này có đi ngang qua một phòng tập thể dục. Tiểu Bạch Bạch, mặc dù như vậy, nhưng, có vấn đề gì à, vũ trụ đệ nhất soái? Tôi nhớ lúc đó robot đưa ra nơi trú ẩn, cũng không có phòng tập thể dục chứ. Bánh quy nhỏ giòn, suy nghĩ rất sợ hãi. Vì vậy robot xấu này muốn lừa gạt chúng tôi đơn thuần xuyên xuyên. Rốt cuộc có ý đồ gì? Theo thỏa thuận, anh không thể tháo dỡ tôi. Con người thích bị phản bội sao? Robot cố gắng bắn pháo miệng. Cậu muốn chôn cùng ba nhân loại này. Khẩu pháo thất bại. Vân Xuyên hoàn toàn không tiếp nó. Chỉ biết uy hiếp nó. Mệnh lệnh không rõ ràng. Tôi không hiểu anh. Vân Xuyên ngắt lời nó. Có thể phá hủy cậu là tôi. Cậu muốn mạng của tôi mới đúng. Tính kế ba người bọn họ có ích lợi gì? Hay cậu nghĩ tôi không biết gì cả? Và khi ba người này chết, tôi sẽ tiếp tục giữ cậu lại. Robot im lặng, đã nói đến phần này. Không có biện pháp ngụy biện nữa. Ngay từ đầu, nó đã không nghĩ đến việc tuân thủ các thỏa thuận và sống trong hòa bình. Ai có thể thật lòng trợ giúp một người tay bóp trên cổ mình? Tùy thời đều có thể muốn mạng sống của mình đây. Nếu nó có thể giúp Vân Xuyên xem giám sát, tự nhiên cũng có thể xem xét giám sát ở nơi khác. Mấy điểm lánh nạn được đề nghị gần đó đều có sinh vật bức xạ. Robot cho rằng Vân Xuyên muốn đi, đặc biệt đề cử, muốn mượn đao giết người. Không nghĩ tới người khác đi đến nơi tị nạn, chỉ có thể làm bộ như không biết, nhưng vẫn bị chọc thủng. Liều mạng nhưng không thể đánh bại, phút chốc sẽ bị giải quyết. Cũng không thể làm gì được. Robot sinh ra quá khó khăn. Tôi sai rồi. Đều trách tôi nhất thời hồ đồ. Cầu xin anh tha thứ cho tôi. Tôi nguyện ý vì anh làm trâu làm ngựa. Anh nói một tôi không dám nói hai. Bảo tôi hướng đông tôi không dám đi tây. Về sau vì anh mà chết. Người thức thời là Tuấn Kiệt. Robot lập tức điều chỉnh lập trường. Phát ra tiếng hối hận hào phóng. Trên đây đến từ bài viết. Bảo mệnh 108 thức, biểu hiện trung thành cầu xin tha thứ. Khán giả xem phòng phát sóng trực tiếp đều thán phục. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, thật sự học sống a, đây chính là robot có tư duy tự chủ sao? Tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, tuy nói như vậy, nhưng không có độ tin cậy. Bánh quy giòn. Robot lừa gạt tinh tế. Đợi khuê phòng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu. Đúng. Để cho robot thiết lập xuyên xuyên nhà tôi là quản trị viên, chủ nhân, các loại. Không thể cãi lại. Khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp háo hức bày mưu tính kế cho Vân Xuyên. Chủ ý không tệ. Bất quá hiện tại trước tiên phải để cho ba người dẫn chương trình thoát ly trạng thái ảo giác dị thường. Nếu không nói không chừng qua vài phút bọn họ đều lạnh. Nói như thế nào bọn họ coi như là bị mình liên lụy mới có lần này. Nói nhảm ít nói. Bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Xuyên ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ánh sáng xanh trong mắt robot lóe lên. Không muốn nói thì thôi. Anh đưa tay không chút lưu tình lại hủy bỏ một tấm kim loại. Dùng một loại ngữ khí hời hợt nói. Cùng bọn họ cũng không quen lắm. Tôi đã tận lực. Còn lại chỉ dựa vào chính sức lực của bọn họ. Số C201. Tên phổ biến là trồn. Loại tấn công tinh thần. Kích thước cơ thể trưởng thành từ 1 đến 2 mét. Phương tiện tấn công chính là phun khí hơi ngọt không màu. hít phải khí của bộ não sinh học hưng phấn, rơi vào ảo giác tinh thần. Không thể phân biệt giữa thực tế và ảo giác. Khi bị săn mồi cũng rất khó tỉnh táo. Sau khi con trồn ẩn vào trạng thái săn mồi, mắt thường không thể nhìn thấy. Người máy run rẩy, vội vàng phun ra một đoạn tin tức lớn. Vân Xuyên có thâm ý nhìn nó một cái. Tên này mắt cẩn thận rất nhiều a, cơ sở tin tức không chừng đã sớm bị nó xâm nhập. Lại giấu giếm mình còn có nửa giờ. Cậu có nghĩ là đang nghĩ tôi sẽ không thực sự phá hủy cậu đúng không? Tôi đã sai và cầu xin sự tha thứ. Cơ sở dữ liệu thông tin đã xâm nhập thành công. Trong đó ghi lại một số lượng lớn các dữ liệu sinh học bức xạ không có bên ngoài. Khả năng, thói quen và điểm yếu. Robot ném chip của riêng mình. Đợi lát nữa lại thu thập cậu sau. Hy vọng thừa dịp thời gian này, cậu có thể một lần nữa tính toán tỷ lệ thành công của mình đùa giỡn âm chiêu. Không có cơ hội tiếp theo nha. Vân Xuyên vỗ vỗ máy móc sau khi bị tháo vỏ bọc lộ ra. Hòa Ái cười ra hai má lúm đồng tiền. Anh nhìn vào phòng thí nghiệm, để lại người máy tại chỗ. Xoay người nhảy xuống từ bệ cửa sổ cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, từng sợi tóc đen từng đợt trào ra. Rễ cây rõ ràng, đan xen lẫn nhau, ở bên ngoài phòng thí nghiệm tầng tầng lớp lớp triển khai. Một sợi tóc đen mảnh khảnh lực công kích không mạnh, chỉ là vì tìm ra câu nệ trốn. Sau khi lọc sơ bộ tóc đen một lần, cũng không phát hiện hành tung của trốn. Bất quá toàn bộ bên ngoài tòa nhà thi công rậm rạp đan xen mái tóc đen cũng hạn chế hành động câu nệ trốn. Chỉ cần nó di chuyển, sẽ đụng phải tóc đen. Vân Xuyên hiện tại chỉ cần đem con trồn đang trốn đó tìm ra. Đêm tối mê man, bên ngoài phòng khảo thí yên tĩnh không tiếng động. Ba người dẫn chương trình trong phòng khảo thí ngược lại rất náo nhiệt. Huống Hạo Thiên cùng không khí đánh đến nóng bỏng ngất trời. Gào thét không ngừng, thoạt nhìn bộ dáng ngang ngược. Vừa đánh còn mắng kẻ lừa đảo trả tiền. Hạng Niệm Niệm chạy tán loạn trong phòng thí nghiệm. Kinh Thanh thét chói tai. Vệ Hinh Lan tay cầm kiếm không khí, cùng không khí ngươi tới ta lui cũng đánh rất cố gắng. Ba người không có ngoại lệ, đều hướng bên ngoài phòng thí nghiệm. Con mồi câu nệ trồn đều sẽ ngoan ngoãn chịu chết, tự mình chạy đến bên miệng nó, để nó hưởng dụng. Vân Xuyên che mũi đi dạo bên ngoài. Con trồn này trốn đủ bí ẩn, anh đi vòng một vòng cũng không tìm ra được. Không hổ là sinh vật bức xạ mắt thường không thấy được trong trạng thái săn mồi. Trầm tư 3 giây, Vân Xuyên véo mũi mở phòng kiểm tra xe dù. Điều khiển mái tóc đen nhanh chóng mang Huống Hạo Thiên ra ngoài. Lại một lần nữa đóng cửa lại. Người bị ảo giác tâm thần nhất thời sẽ không mở cửa được. Trả lại tiền cho tôi. Có bản lĩnh bị tao đánh. Có bản lĩnh ngươi trả tiền a. Kẻ nói dối chết tiệt. Huống Hạo Thiên nổi giận gầm lên cùng không khí vặn vẹo. Vừa vặn vẹo vừa tới gần một hướng nào đó. Tóc đen quấn quanh bên hông hắn. Vân Xuyên xa xa đi theo phía sau. Huống Hạo Thiên đã trở thành con mồi. Sẽ mang theo anh tìm thợ săn. Phốc, gai dài bén nhọn hung hăng đâm xuống không khí. Lại kỳ dị phát ra thanh âm đâm vào da thịt. Máu tươi từ chỗ đâm vào bắn R4. Một đoàn động vật màu xám nhào vào thân thể mượt mà dần dần hiện ra thân ảnh. Câu ẩn trồn hầu như không có năng lực chiến đấu. Sau khi tìm được bị một kích đánh chết, ba người dẫn chương trình còn chưa tỉnh táo. Phải đợi đến khi hít phải khí trong cơ thể bay hơi xong, bọn họ mới có thể khôi phục. Vân Xuyên một lần nữa ném Huống Hạo Thiên về phòng thí nghiệm. Xách theo người máy tính sổ. Cũng không định trực tiếp gặp mặt ba người dẫn chương trình. Thiết lập tôi như là người quản trị của cậu. Nếu không tôi không thể có bất kỳ sự tin tưởng vào cậu. Thời gian đặt là 5 ngày. 5 ngày sau đó tự động hủy. Và sau đó cậu sẽ được tự do. Vân Xuyên muốn robot thiết lập 2 ngày. 2 ngày sau anh sẽ thoát khỏi thế giới trò chơi. Nhưng tên này là người máy. Nó có thể căn cứ vào thông tin hiện có mà Vân Xuyên tiết lộ mà suy đoán ra quá nhiều thứ. Tâm tư nhỏ lại nhiều, vì có thể lợi dụng nó một cách chính xác mà không lật xe. Tốt nhất là cố ý vô tình thấm nhuần một ít tin tức sai lệch cho nó. Sau khi hoàn thành, robot cầm vỏ ngoài bị tháo rời nhiều lần của mình khoa tay múa chân trên người. Điều chỉnh góc độ lắp lại. Tuy rằng nó thoạt nhìn mặt không chút thay đổi. Lại một bộ bị khi dễ đến ủy khuất. Vân Xuyên dựa vào tường ngồi trên mặt đất. Nhìn bầu trời đêm đen kịt trên lồng phòng hộ. Ngón tay cách quần áo nhẹ nhàng đè lại miếng ngọc kia. Đôi mắt trống rỗng. Không biết đang nghĩ gì. Khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp cũng hiếm khi im lặng. Phốc ô ô ô, tiếng chuông báo động chói tai một lần nữa vang vọng cả thành phố. Kinh hãi, rất nhiều người dân tắt đèn trốn trong nhà. Cảnh báo cấp 1, cảnh báo cấp 1, lồng phòng hộ Tây Nam vỡ vụn. Cảnh báo cấp 1, cảnh báo cấp 1, lồng phòng hộ Tây Nam vỡ vụn. Xung quanh đều là hồng quang chớp động. Cảnh báo lặp đi lặp lại 3 lần. So với lần đầu tiên ngắn gọn hơn. Thậm chí không trấn an dân chúng. Tiết lộ ra tin tức làm cho lòng người trong lòng giống như đè lên một ngọn núi. Không ngừng chìm xuống. Không cách nào thở đê không xê. Đồng thời, Vân Xuyên cảm giác được. Mình còn chưa rút khỏi đại võng tóc đen bên ngoài phòng thử nghiệm xe dù lượn. Nhiều chỗ bị xúc động. Anh đứng lên, nhìn về phía phòng thí nghiệm. Lại không ngờ nhìn thấy một ngọn đèn đường xa xa. Một nữ tử áo đỏ đứng thẳng tắp. Làn váy ở trong gió hơi lắc lư. Giống như một đóa hoa hồng huyết sắc nở rộ. Nàng vốn nghiêng về phía Vân Xuyên. Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của anh. Xoay người lại. Nàng nhìn thấy Vân Xuyên. Chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Giơ tay vung lên. Động tác cứng ngắc. Cơ hồ trong nháy mắt. Vân Xuyên cho rằng lại đụng phải sự kiện linh dị. Cho đến khi người phụ nữ mở miệng không có màu máu. Đứt quãng nói một câu. Tôi, có thể đến đây. Anh có phải không? Máy của nó, vỏ của nó dường như không được lắp đặt tốt. Tôi có thể sửa chữa robot. Cần phải sửa chữa nó. Anh có cần không? Người phụ nữ áo đỏ chỉ vào người máy hỏi Vân Xuyên. Nàng nói chuyện cùng động tác càng ngày càng thuận lợi. Chỉ là biểu tình rất kỳ quái. Luôn có chút cảm giác cứng ngắc, giống như đeo vô số tầng mặt nạ. Vân Xuyên vẫn chưa phát hiện ra bất thường khác của cô. Không cần, cảm ơn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Mặc dù cách kính dâm trông khá kỳ lạ, hồng y nữ nhân cũng không ngại. Không có chút nào ở trên người nàng nhìn thấy đối với Vân Xuyên cảnh giác tâm. Bên ngoài nguy hiểm, đi theo tôi. Nhà tôi có kho cứu hộ khẩn cấp. Nàng nói. Trong nháy mắt Vân Xuyên suy nghĩ. Đi kéo tay anh. Tốc độ cực nhanh. So sánh với động tác cứng ngắc lúc trước. Giống như hai người. Vân Xuyên nghiêng người tránh đi. Cự tuyệt nói. Tôi có đồng bạn. Không đi cùng cô được. Người phụ nữ này quá kỳ lạ. Nếu không phải trên người nàng không nhìn thấy bất kỳ biến dị nào. Đã sớm coi cô là người bức xạ. Đợi khuê phòng gà thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một. Cũng phát biểu, tên gia hỏa từ đâu tới? Dám đến nắm tay Xuyên Xuyên nhà ta. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, cũng phát biểu, quái trong quái khí, khẳng định không phải thứ gì tốt. Nói ở đây rồi, đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, tốc độ tránh né của người dẫn chương trình. Thật sự là làm cho người ta thán phục. Chú cô sinh nói chính là loại này đi. Đồng bạn của anh đang ở đâu? Hồng y nữ nhân không có bởi vì Vân Xuyên tránh né mà tức giận. Khuôn mặt tươi cười cứng ngắc ngược lại càng sâu một chút. Đồng tử hai mắt vô thần hơi phóng đại. Quỷ dị quá rõ ràng. Vân Xuyên buông tha cho cô. Quay lại và rời đi. Hồng y nữ tử không hỏi nữa. Chỉ là cười đi theo phía sau anh. Tôi không thích những người khác đi theo tôi. Nhận thấy nàng đi theo, Vân Xuyên nghiêng đầu nói. Hồng y nữ tử cười cười, tiếp tục đi theo, bước chân hơi dừng lại. Vân Xuyên suy nghĩ một chút, quay đầu lại mặt không chút thay đổi đi về phía nữ tử áo đỏ. Kính dâm che mắt anh, không thấy rõ thần sắc, dường như bị cô chọc giận, muốn quay đầu lại đánh người. Hồng y nữ tử nhìn anh từng bước tới gần, chẳng những không sợ hãi. Tươi cười trên mặt còn càng ngày càng khoa trương. Thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Khi Vân Xuyên nhấc nắm đấm lên, đồng tử của cô dường như run rẩy vì hưng phấn. Cô rất muốn tôi đánh cô sao? Có bệnh đi. Không, mục đích của cô là tiếp xúc vật lý. Vân Xuyên buông tay xuống, ngữ khí nhẹ nhàng, mắt thấy bị nhìn thấu. Hồng y nữ tử chỉ là đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì, thậm chí tươi cười cũng không có biến hóa. Nhưng trên mặt cô, một cái túi lớn phồng lên, đi bộ xuống dưới da bắt đầu di chuyển, làm cho người ta sởn gai ốc. Phốc phốc, giống như là chọc thủng một lớp giấy mỏng mà phát ra âm thanh. Rất nhanh, Vân Xuyên liền hiểu được, đó không phải là một chút đỏ, mà là một con tuyến trùng màu đỏ. Nó từ đáy mắt đem thân thể của mình kéo ra, một tia máu tươi từ trong ánh mắt chớp cũng chưa chớp chảy ra, theo khuôn mặt tươi cười cứng ngắc chảy xuống. Hồng tuyến trùng cung lên thân thể, đầu và đuôi kề sát vào nhau, lập tức dùng sức bắn thẳng về phía Vân Xuyên. Vũ trụ đệ nhất soái, thật kinh tởm, khủng khiếp, khó chịu. Ai ta hát a t mẹ y e, tại sao bất ngờ cho tôi thấy cảnh này. Bánh quy nhỏ giòn tan, Xuyên Xuyên hộ thể, lẩu ngon nhất thế giới. Mác xây, ai đã lấy khảm của tôi? Phương Côi, mát. Vân Xuyên nghiêng người tránh qua, không nghĩ tới hồng tuyến trùng trên không trung hung hăng bắn hạ TH4N thể của mình. Cứng R4N chuyển hướng, lần nữa tới gần, anh giơ tay lên muốn ngăn cản. Bỗng nhiên nhớ tới hồng y nữ tử muốn chân tay tiếp xúc nguyên nhân. Nếu là lấy tay đụng phải hồng tuyến trùng này, chẳng phải là chính hợp ý của đối phương. Này, gai dài sắc nhọn mang theo tiếng phá không vang lên, đem hồng tuyến trùng bay bay. Không đợi tuyến trùng đỏ rơi xuống đất, gai nhọn nhanh chóng cắt nó từ giữa thành hai đoạn, run rẩy. Sau khi hai đoạn thân thể hồng tuyến trùng rơi xuống đất, bị Vân Xuyên nắm gai nhọn nhanh chóng chọc thành một vũng bùn. Cho dù có năng lực tái sinh giống như run đất, cũng vô lực hồi thiên. Bánh quy nhỏ giòn ngắm nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, đau lòng Xuyên Xuyên hoảng sợ. Xuyên Xuyên không cần chọc nữa, nó đã nợ nơ rồi. Vanh vanh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, siêu hiểu, loại sâu quỷ dị chui ra từ trong mắt này. Thật sự là, tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, người dẫn chương trình bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu nhìn xem, vũ trụ đệ nhất soái. Mẹ kiếp, bánh quy giòn tan. A a a, Xuyên Xuyên mau xem. Ai ta hát a t. Mẹ nó, khắp núi chạy tán loạn lão diệu cảnh. A, tôi chết rồi. Cách chương.